Chương 607, có qua có lại, 1. Mộ Nhan chật chật hít một tiếng, ta cũng nhịn không được muốn vì công chúa cái này ra vẻ Bạch Liên tinh thần tán thưởng. Ta đương nhiên biết Ly Thiên Thành bách tính sẽ không tin tưởng ta, nhưng không biết, bọn hắn có tin hay không. Liên Hoa Trấn tới bách tính đâu, tiếng nói của nàng vừa dứt, Phong Hải Đường lập tức thổi huýt sáo. Sau một khắc, Trường Sinh doanh nhân lập tức vây quanh bảo hộ lấy Liên Hoa Trấn mấy cái bách tính đi ra. Những người này, mỗi một cái đều là Liên Hoa Trấn nhất đức cao vọng trọng trưởng giả, thậm chí còn có một cái là thành chủ. Liên Hoa Trấn cùng Ly Thiên Thành cùng thuộc tại cảnh tranh quốc, Liên Hoa Trấn thành chủ, vẫn là có người thấy qua. Thật là Liên Hoa Trấn bách tính bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Liên Hoa Trấn thành chủ ngẩng đầu, hung ác ánh mắt trừng mắt Cung Thiên Tuyết, thật lâu mới nước nở nói, Cung Thiên Tuyết, ngươi sao có thể ác như vậy, độc ác như vậy, rõ ràng chúng ta đều là con dân của ngươi. Ngươi vợ ơ y ma coi chúng ta là làm nuôi cổ vật chứa, xem như khôi lỗi, tàn nhẫn như vậy đồ sát bách tính, ngươi liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Chư vị Ly Thiên Thành bách tính một cái khác Liên Hoa Trấn thành dân la lớn, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, bên người bách tính cùng chúng ta thân nhân, bị độc phụ này phái đi tiễn thanh chơi chết. Chúng ta trơ mắt nhìn xem người thân nhất biến thành người kia không nhân quỷ không quỷ quái vật. Lại bất lực, các ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, nếu không, chúng ta hôm nay chính là các ngươi ngày mai. A Cung Thiên Tuyết, ngươi cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, căn bản cũng không xứng làm công chúa của chúng ta, càng không xứng thống trị cảnh tranh quốc. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng nếu như nói, vừa mới Mộ Nhan cùng Mặc Doanh người gọi hàng, chỉ là để Ly Thiên Thành bách tính sinh lòng điểm khả nghi. Kia giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Cung Thiên Tuyết trong ánh mắt đã có hãi nhiên cùng đề phòng. Bởi vì những lời này không phải quân Mộ Nhan cái này kẻ ngoại lai nói, mà là Liên Hoa Trấn thành dân, là đồng bào của bọn hắn. Mỗi người đều đem những này sự tình nói có cái mũi có mắt, cái này thật sẽ là giả sao? Cung Thiên Tuyết khí khuôn mặt một trận vặn mẹo. Quân Mộ Nhan, ngươi thật sự là đủ hung ác độc, vợ ơ y ma thông đồng Liên Hoa Trấn dân đen đến vu hãm bản cung. Vu hãm ngươi! Mộ Nhan lộ ra một cái trào phúng cười, công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng nói cho ta. Cái này tiễn thanh ngươi cu nở dê không biết ta đang khi nói chuyện, lập tức có người đem gầy như quét tuổi, bụng cao cao nổi lên tiễn thanh, kéo tới trên đài cao. Nhìn thấy tiễn thanh kia bụng to ra, Cung Thiên Tuyết mũi thở rụt lại một hồi. Nàng cơ hồ lập tức liền đoán được tiễn thanh trong bụng là cái gì, kia là kim tảm cổ mẫu cổ hấu trùng, là nàng còn sót lại bồi dưỡng được thi binh hy vọng. Tiễn thanh lúc này sớm đã sống không bằng chết, như đầu lâu mặt ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn xem Mộ Nhan. Chỉ cầu nàng cho mình một thông khoái. Nhiều như vậy mẫu cổ trong thân thể một chút xíu gặm ăn rơi hắn huyết nhục đau đớn, không phải dùng ngôn ngữ có thế hình dung. Kia quả nhiên là như 18 tầng luyện ngục tra tấn. Mộ Nhan cười lạnh nhìn xem hắn, tiền thân y yể, đem cổ trùng để vào trong cơ thể người khác thời điểm, nhưng có nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy? Ô ô ô ô, tiến thanh bị cắt mất đầu lưỡi không cách nào nói chuyện, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi không ngừng cầu xin tha thứ. Rất muốn chết, tiễn thanh liều mạng gật đầu, phát ra a a thanh âm. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, cao giọng dùng Cung Thiên Tuyết có thế nghe được thanh âm nói, vậy phải xem, Cung Thiên Tuyết có để hay không cho ngươi chết. Kim tàm cổ mẫu cổ nếu là hiện tại từ ngươi trong bụng leo ra, nơi này không có để bọn chúng ký sinh huyết nhục, không ra mười mấy hơi thở, những này mẫu cổ liền đều sẽ chết rồi. Thấu chương xong.